Tu La Vũ Thần, chương 3632, Cao Quý Khổng Tử. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng. Khi Khổng Phi Dương làm ra hành động này về sau, không chỉ là Khổng Điền Huệ giật mình, người bên ngoài cũng đều là có chút giật mình, mọi người đều không hiểu, nhưng nhất không giải vẫn là Khổng Điền Huệ. Hắn không hiểu là Khổng Phi Dương đến cùng như thế nào, liền tự tin như vậy, cảm thấy hắn nhất định có thể thắng. Dường như minh bạch đám người không hiểu, cái kia Khổng Phi Dương thì là bỗng nhiên mở miệng. Không dối gạt chư vị nói, ta từng phái người giám thị bí mật cái này Khổng Điền Huệ, cho nên ta biết cái này Khổng Điền Huệ ngày đó là thật đi đến Sở Thị Thiên Tộc đi khiêu chiến cái kia Sở Phong. Mà hắn đi không phải lúc, thật là không khéo, thế lực khắp nơi đều bởi vì Sở Phong đoạt được tổ võ thập tinh thứ nhất mà phái ra đại biểu tiến đến Sở Thị Thiên Tộc chúc mừng. Cho nên Khổng Điền Huệ đối Sở Phong khiêu chiến, thế lực khắp nơi nhân mã đều thấy được. Khổng Điền Huệ sử dụng âm mưu thủ đoạn, khắc chế Sở Phong kết giới chi thuật, nhưng chưa từng nghĩ, Sở Phong tu vi đã đạt đến nhất phẩm tôn giả, đồng thời Sở Phong còn có thể phóng xuất ra lôi đình khải giáp lực lượng. Khổng Phi Dương nói ra, lôi đình khải giáp, nghe được lời này, đám người cũng là ánh mắt biến hóa. Cái kia Sở Phong không hổ là Sở Hiên Viên chi tử, cũng không hổ vì có thể cùng lệnh Hồ Hồng Phi đánh hòa nhau người, hắn thiên phú xác thực rất mạnh, Khổng Điền Huệ căn bản vốn không địch. Mắt thấy đại sự không ổn, Khổng Điền Huệ trước mặt mọi người nhận thua, mất hết ta thần thể vương thành người. Khổng Phi Dương cao giọng nói ra. Cái gì? Không chỉ có sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đồng thời còn trước mặt mọi người nhận thua. Mà nghe được lời này, đám người thì là nghị luận ầm ĩ, đồng thời bắt đầu đối Khổng Điền Huệ chỉ trỏ. Chư vị, lúc ấy một màn, rất nhiều người đều gặp được, không cần tìm hiểu. Không được bao lâu chuyện này liền hội lan truyền ra, mọi người đến lúc đó tự nhiên biết đáp án. Khổng Phi Dương tiếp tục nói, Khổng Điền Huệ, ngươi nhưng thật là mất hết ta thần thể vương thành người. Nào chỉ là thần thể vương thành, quả thực là ba thành chỗ không muộn. Lúc này, không chỉ có thần thể vương thành đại nhân trách cứ Khổng Điền Huệ, ngay cả yêu tộc thánh thành cùng tổ võ long thành người, vậy bắt đầu khiển trách Khổng Điền Huệ. Mà đối mặt đám người cái kia như bão tố bình thường khiển trách Khổng Điền Huệ sắc mặt vậy rất khó coi, hắn không nghĩ tới Khổng Phi Dương vậy mà phái người giám thị bí mật hắn. Trọng yếu nhất là, lúc này thần thể vương thành các vị tiểu bối, đã không chỉ là đối Khổng Điền Huệ chỉ trỏ, mà là mở miệng nhục nhã, thậm chí là chửi mắng. Những bọn tiểu bối kia bên trong, ngoại trừ Khổng Phi Dương, kỳ thật phần lớn người tu vi, cũng không bằng Khổng Điền Huệ. Nhưng bọn hắn lúc này, lại dám dạng này công kích Khổng Điền Huệ. Sở Phong nhìn ra, những người này hẳn là ngày bình thường, cùng Khổng Điền Huệ quan hệ liền không tốt lắm. Bọn hắn đã sớm là đối địch trạng thái, nếu không vậy không có khả năng đối xử với Khổng Điền Huệ như thế. Sở Phong còn nhìn ra, lúc này Khổng Điền Huệ cũng hẳn là rất khó chịu. Dù sao, dứt bỏ sự tình sự thật không nói, chỉ là nghe cái kia Khổng Phi Dương lời nói của một bên, mình cái này chút người nhà, những huynh đệ tỉ muội này, liền đều đến đứng Khổng Phi Dương bên kia. Góc truyện audio.com, cùng Khổng Phi Dương cùng một chỗ chào phúng mình, đổi lại là ai, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, Khổng Điền Huệ cười ha hà, hắn cười phi thường vui vẻ. Khổng Điền Huệ cuối cùng vẫn là Khổng Điền Huệ, hắn ra mặt dày, có thể nói là đương kim trên đời, ít có người có thể so. Cho nên, dù là trong lòng hội khó chịu, nhưng cũng tuyệt đối không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này, mà bị đánh. Ngươi cười cái gì cười, còn không đổi lấy lời hứa, quỳ xuống. Khổng Phi Dương chỉ vào Khổng Điền Huệ phẫn nộ quát, đúng, ngươi cái mất hết ta vương thành mặt mũi phế vật quỳ xuống. Quỳ xuống, nhanh quỳ xuống, theo sát phía sau, ở đây rất nhiều tiểu bối, nhao nhao mở miệng nói ra. Ta cười cái gì, ta cười các ngươi quá vô tri. Khổng Phi Dương, ngươi nói rất đúng, ngày đó ta xác thực bại bởi Sở Phong, nhưng ta có thể nói cho ngươi, về sau ta cùng Sở Phong tự mình lại có một trận tỉ thí. Mà trận kia tự mình quyết đấu, thì là ta Khổng Điền Huệ thắng. Khổng Điền Huệ nói ra. Ha ha ha ha, thế nhưng là Khổng Điền Huệ lời này vừa nói ra, lại là đổi lấy đám người ô cười to. Bọn hắn không chỉ có không tin Khổng Điền Huệ, ngược lại còn dùng đối xử đồ đần như thế ánh mắt nhìn lấy Khổng Điền Huệ. Khổng Điền Huệ, ngươi cùng Khổng Từ muội muội chính là cùng một cái mẫu thân, vì sao nàng ưu tú như vậy, mà ngươi lại như thế rác rưởi? Như ngươi vậy rác rưởi, thật không chỉ là mất hết ta thần thể vương thành mặt mũi, mà là mất hết ta ba thành mặt mũi. Ngay sau đó, đám người đối Khổng Điền Huệ lại là một vòng mới nói móc cùng vũ nhục tận quản đại bộ phận điểm công kích Khổng Điền Huệ, đều là thần thể vương thành người thế nhưng là yêu tộc thánh thành cùng tổ võ long thành những người kia lại cũng đều là châm chọc khiêu khích. Nói, các ngươi nói tiếp, chờ một chút liền có các ngươi khóc thời điểm. Bởi vì ta Khổng Điền Huệ, có người có thể cho ta làm chứng. Khổng Điền Huệ nói ra, làm chứng, không phải tự mình quyết đấu à, tại sao lại có người làm chứng cho ngươi? Nhìn, mình nói láo, mình đều tròn không lên, đám người lại là một phen trào phúng. Sở Phong, ta có thể gọi Sở Phong đến cho ta làm chứng. Khổng Điền Huệ nói ra. Cái gì? Sở Phong, ha ha ha ha, người nếu có thể thanh Sở Phong kêu đến làm chứng cho ngươi, nói hắn bại bởi ngươi, vậy ta liền đi đớp cướp. Ta vậy ăn, ta cũng dám ăn, ha ha ha. Đám người cười càng vui vẻ hơn, thậm chí không tiếp nói ra, bọn hắn dám đớp cướp loại này câu buồn nôn. Bất quá, bọn hắn dám nói thế với cũng là đầy đủ đã chứng minh bọn hắn đối Khổng Điền Huệ không tín nhiệm. Rất tốt, lời này thế nhưng là các ngươi nói. Đớp cướp mấy cái kia ta Khổng Điền Huệ nhớ kỹ. Khổng Điền Huệ nói xong lời này, liền tay giơ lên, ba một tiếng, búng tay một cái. Sở Phong huynh đệ, tới phiên ngươi. Mà hắn này nói cho hết lời, lấy ẩn tàng kết giới che giấu mình Sở Phong, liền giải khai cái kia ẩn tàng kết giới, đem mình chân thân tại trước mắt mọi người. Tại hạ Sở Phong, gặp qua chư vị. Sở Phong tiến lên nói ra, cái này, nhìn thấy Sở Phong một khắc này, tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Khổng Điền Huệ vậy mà thật mời tới Sở Phong. Chính là bởi vì không nghĩ tới, cho nên bọn hắn rất nhanh liền xác định đây là giả. Khổng Điền Huệ, ngươi thật là đủ vô sỉ thế mà tìm người đến giả mạo Sở Phong. Góc truyện audio.com, vì một trận đổ ước ngươi nhưng thật là liền làm người danh giới cuối cùng cũng không cần. Ngay sau đó, đám người đối Khổng Điền Huệ lại là một vòng nhục nhã. Giả sao? Sở Phong nhàn nhạt một cười, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chỉ có bàng bạc kết giới chi lực phóng thích mà ra, ngay cả Cửu Long Thánh Bảo cũng là ẩn ẩn làm hiện. Cái này, thấy cảnh này, đám người thì là trợn tròn mắt. Cái khác có thể giả tạo, có thể là cái này thánh cấp kết giới chi lực, ai có thể giả tạo. Thật giờ này khắc này, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt cái này Sở Phong, lại là thật hắn lại thật là Sở Hiên Viên chi tử. Sở Phong, ngươi vì sao hội tới chỗ này? Cái kia Khổng Phi Dương mở miệng hỏi đường, đồng thời hắn thái độ cực kỳ không thân thiện. Ta về sau, lại lấy tu võ chi lực cùng Khổng Huynh so tài một phen, mà ta thua rồi, dựa theo chúng ta ước định, liền chỗ này vì hắn chứng minh một cái. Sở Phong nói ra, vậy mà thực sự bại. Sở Hiên Viên chi tử lại thất bại bởi Khổng Điền Huệ. Mọi người sắc mặt càng phát ra khó coi, đồng thời cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì, bọn hắn là thật không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà thất bại bởi Khổng Điền Huệ. Thế nhưng là Sở Phong nói thản nhiên như vậy, bọn hắn muốn không tin cũng không được. Dù sao, đối với tu võ giả mà nói, nhất là Sở Phong loại thiên tài này cấp bậc tu võ giả mà nói, thanh danh là phi thường trọng yếu, nếu không phải thực sự bại, liền không người nào nguyện ý thừa nhận loại chuyện này. Vừa mới ai nói, hắn muốn đi đớp cướp là chính các ngươi đi ăn, vẫn là ta gọi người giúp các ngươi bưng tới. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm cô gái vang lên, quay đầu quan sát, Sở Phong phát hiện một tên người mặc thần thể vương thành nữ tử, đang tại hướng đám người đi tới. Nữ tử này, dung nhan tuyệt hảo, dáng người cao gầy, nàng dung mạo cùng dáng người, đều là thượng phẩm trung thượng phẩm. Chủ yếu nhất là, nàng toàn thân trên dưới, trong lúc phất tay, đều tản ra một loại đặc biệt khí chất. Cao quý, đó là một loại cao cao tại thượng cao quý khí chất. Mà nàng tức giận hơi thở, vậy là cường hoành phi thường, nhị phẩm tôn giả. Đây là thực lực tuyệt đối cùng dung mạo cùng tồn tại giai nhân. Mà nhìn đám người cái kia sợ hãi dạng, Sở Phong suy đoán, người này hơn phân nửa liền là Khổng Điền Huệ muội muội Khổng Tư. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.